Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 231 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Hạ Lan nâng mắt nhìn qua, liền nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên đứng ở nơi đó, giống như là bị phong ấn. Cô nói với Diệp Ân Tuấn mấy câu, sau đó liền đi đến bên cạnh của Hồ Ngọc Duyên. Sao vậy? Không phải nói là muốn đi vệ sinh hả? Tại sao lại đứng ở chỗ này? Lúc này Hồ Ngọc Duyên mới như lấy lại tinh thần, sắc mặt khó muốn chết đi được. Là Tống Giật Hiên. Hồ Ngọc Duyên cảm thấy không cần phải giấu giếm Thẩm Hạ Lan. Huống hồ gì cô cũng hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể giúp đỡ mình. Mặc dù có một chút mạnh mẽ, cũng là theo đuổi Tống Giật Hiên, nhưng mà có một số việc cô thật sự không thể bước qua được. Lông mày của Thẩm Hạ Lan có một chút nhíu lại. Tống Giật Hiên đến đây làm gì? Cô không khỏi nhớ đến Lưu Mai gọi điện thoại cho Tống Giật Hiên. Không phải là anh đến đây để gặp Lưu Mai đó chứ? Trong mắt của Thẩm Hạ Lan lướt qua một tia lạnh lùng. Nếu như Tống Giật Hiên còn không biết tốt xấu, không ngại đánh cho người đàn ông này một trận. Chị chờ một lát. Thẩm Hạ Lan trở về bên cạnh của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Anh có đổi phòng bao ở cái phòng kế bên ở phòng 202 được không? Mặc dù Diệp Vân Tuấn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Thẩm Hạ Lan đã nói như vậy, cảm xúc của Hồ Ngọc Duyên lại không tốt. Anh suy nghĩ rồi nói. Để anh gọi điện thoại thử một chút. Được. Thẩm Hạ Lan biết là dựa vào bản lĩnh của Diệp Vân Tuấn, muốn đổi một căn phòng cũng không phải là chuyện gì khó. Quả nhiên trôi qua không tới mấy phút, Diệp Vân Tuấn nói là xong rồi. Thẩm Hạ Lan kéo Hồ Ngọc Duyên đi vào căn phòng sát vách. Ba người vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tống Giật Hiên truyền đến. Có lời gì mà nhất thiết phải nói ở trước mặt tôi? Giật Hiên, mẹ nghe nói là con bị tai nạn giao thông. Sao rồi, con đã khỏe hơn một chút nào chưa? Giọng nói của Lưu Mai vang lên. Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn đều rất kinh ngạc. Thật sự là Lưu Mai. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn chìm xuống mấy phần. Thẩm Hạ Lan ra hiệu cho anh ta bình tĩnh, đừng có nóng vội. Tay của Hồ Ngọc Duyên nắm chặt lại với nhau, trên mặt vô cùng căng thẳng. Lưu Mai là nút thắt trong lòng của Tống Giật Hiên. Lúc Tống Giật Hiên bị đả kích ra nước ngoài du lịch, chắc là anh ta cũng hy vọng có thể gặp được Lưu Mai có đúng không? Đáng tiếc là anh ta không gặp được, chỉ có thể trở về. Bây giờ Lưu Mai gọi điện thoại cho anh ta còn hẹn gặp mặt ở đây. Thế mà Tống Giật Hiên lại không nói với cô một lời nào. Mặc dù biết mình với anh ta không phải là đến với nhau vì tình yêu, nhưng mà Hồ Ngọc Duyên vẫn vô cùng đau lòng. Giọng nói của Tống Giật Hiên mang thêm một tia trào phúng. Tôi có khỏe hay không? Bà không có mắt sao? Không nhìn thấy. Lời nói này làm cho Lưu Mai sững sờ một lúc. Trong trí nhớ của bà ta, cho đến bây giờ Tống Giật Hiên chưa từng nói chuyện với mình như vậy. Giọng điệu nói chuyện giống như là Tống Hải Đình. Tại sao lại dùng ở trên người bà ta như vậy chứ? Lưu Mai nhíu mày một chút rồi nói. Giật Hiên, con có thái độ gì vậy? Bà muốn tôi có thái độ gì với bà? Một quân cờ mà ngay cả việc sinh ra đã bị mẹ mình lên kế hoạch. Đây là bà muốn tôi dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với bà đây? Che chở bảo vệ cho bà giống như trước kia, mẹ hiền con hiếu, bà không cảm thấy quá dối trá hay sao? Tống Giật Hiên cười lạnh tự giễu. Rốt cuộc là sắc mặt của Lưu Mai cũng đã trầm xuống. Vì một đứa Thẩm Hạ Lan mà con lại đối xử với mẹ ruột của mình như thế sao? Bà của con dạy con như thế sao? Tôi nghĩ chắc có lẽ là trí nhớ của bà đã xuất hiện sai lầm rồi. Tống Hải Đình dạy dỗ tôi, bà cảm thấy có khả năng hay không? Qua nhiều năm như vậy, tôi cho rằng bà mới chính là sự ấm áp của tôi. Nhưng mà tôi không ngờ bà lại cho tôi một đau chí mạng. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa gì hết. Bà tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh đi. Giọng nói của Tống Giật Hiên lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc. Lưu Mai còn muốn dạy dỗ Tống Giật Hiên một phen, nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của anh ta, cho nên không nói nữa. Bà ta bình tĩnh một chút rồi nói. Nghe nói là con sắp kết hôn, đối tượng là con gái nhà họ Hồ, ngay nhà họ Hồ đế vương ở trên biển. Ánh mắt của Tống Giật Hiên híp lại một chút, lập tức châm chọc. Sao vậy, bà lại muốn có được thứ gì đó từ nhà họ Hồ sao? Hay là cảm thấy để cho con của bà làm con rể đến nhà rồi, lại nhà họ Hồ sẽ cho bà một chút gì đó? Con nói cái gì vậy? Lưu Mai phịch một tiếng đẩy ngã chén trà, trước kia lúc bà ta giả điên cũng ném đồ như vậy. Lúc đó Tống Giật Hiên cảm thấy bà ta rất đáng thương, chỉ cần không làm tổn thương đến mình thì sao cũng được. Bây giờ Lưu Mai tiếp tục ném đồ, Tống Giật Hiên lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Sao vậy? Tôi đã nói trúng tim đen của bà rồi sao? Bà lợi dụng tôi xong lại còn muốn đến lợi dụng vợ tôi. Ai cho bà thể diện để cho bà cảm thấy tất cả chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Tôi là do bà sinh ra, bà lợi dụng tôi cũng được. Nhưng mà Hồ Ngọc Duyên không phải là con gái của bà không có quyền đó, cũng không có tư cách có ý đồ với cô ấy, một đồng tiền cũng không được. Lời nói này của Tống Giật Thiên đã hoàn toàn chọc giận Lưu Mai, lại làm cho ánh mắt của Hồ Ngọc Duyên nổi lên một tầng nước. Anh ấy bảo vệ mình như vậy, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn cũng thở phào một hơi. Cũng may là cái tên khốn nạn Tống Giật Thiên này có một chút đầu óc, vẫn biết yêu thương vợ mình, nếu không thì cứ chờ một lát nữa xem cô sẽ xử lý anh ta như thế nào. Lưu Mai tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, thiếu chút nữa là tắt nghẽn cơ tim. Bà ta cứ chừng Tống Giật Thiên, lại phát hiện đứa con trai này có một chút khác thường. Không phải con chỉ thích Thẩm Mạn Lan thôi sao, từ lúc nào mà lại quan tâm đến con gái nhà họ Hồ như vậy? Tôi có thích ai thì cũng không liên quan tới bà, với lại làm sao bà biết tôi không thích Hồ Ngọc Duyên cơ chứ? Bà cảm thấy nếu như là tôi không thích thì tôi sẽ lấy cô ấy sao? Tôi không phải là một người bởi vì tương lai mới chấp nhất kết hôn. Tôi và bà không giống nhau, tôi tuyệt đối không kết hôn với người mà mình không yêu. Nói này của Tống Giật Thiên làm cho mắt của Hồ Ngọc Duyên mở to. Cô ta nghe thấy cái gì đây? Thẩm Mạn Lan cũng vui mừng. Xem ra Tống Giật Thiên có thể tình cảm với Hồ Ngọc Duyên. Tốt quá đi. Lưu Mai lại thấy tức giận gần chết. Yêu một người không nên là mãi mãi ư? Không phải là duyên phận của tôi. Chẳng có lẽ là tôi là bán mạng đợi cả một đời. Hà Lan là em họ của tôi. Dù có đánh gãy xương cốt thì mạch vẫn còn nối với nhau. Từ khi bắt đầu yêu đương với Trương Mẫn, tôi đã buông bỏ tình cảm của em ấy. Nhưng mà em ấy là người thân của tôi. Bà đừng có nghĩ là động vào em ấy. Lời này của Tống Giật Thiên rất đúng. Lưu Mai bị chọc giận hóa cười. Mẹ sinh ra con lại đi giúp người ngoài mà nói chuyện với mẹ như vậy sao? Mẹ mặc kệ trong lòng của con suy nghĩ mẹ như thế nào. Con nghe cho mẹ rõ đây, Hồ Ngọc Duyên muốn làm con dâu của mẹ thì nhất định phải giúp mẹ một chuyện. Nếu không thì đừng có nghĩ đến, có thể bước chân vào trong nhà họ Tống. Hình như hiện tại bà Tống cũng không phải là bà. Câu nói này của Tống Giật Thiên như đâm vào tim, sắc mặt của Lưu Mai âm u. Tống Giật Thiên lại không thèm để ý một chút nào mà nói. Tôi khuyên bà vẫn là nhanh chóng đi rời khỏi nơi này đi. Trước khi đến đây tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Bà là tội phạm chạy trốn, trên người có bản án, nếu như không muốn bị bắt ở đây thì đi nhanh lên. Tôi không quan tâm bà có âm mưu gì, bà đừng nghĩ có thể lợi dụng hôn lễ của tôi. Càng đừng đến bắt chẹt vợ của tôi, nề tình bà sinh ra tôi chỉ nói đến đây mà thôi. Về dần sau này như thế nào, tự bà xem mà xử lý. Mày nói cái gì, cái thằng con bất hiếu này? Lưu Mai tức giận, hận không thể trực tiếp nổ súng bắn chết cái đứa con trai bất hiếu này, nhưng mà ở phía xa xa lại truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tống Giật Thiên thật sự là báo cảnh sát. Suy nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu của Lưu Mai, đột nhiên đứng dậy rồi nhanh chóng nhảy ra từ bên cửa sổ lầu 2. Tống Giật Thiên nở ra nụ cười khổ. Hồ Ngọc Duyên hận không thể chạy qua đó ôm lấy Tống Giật Thiên, nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Bây giờ chị đi qua đó chẳng phải sẽ cho anh ấy biết chị đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao? Nói ngẫu nhiên gặp được nhau cũng hơi ngượng, huống hồ gì bây giờ lúc anh ấy đang yếu đuối nhất sẽ không muốn để cho chị nhìn thấy anh ấy như thế này đâu. Thẩm Mạn Lan vẫn hiểu rất rõ Tống Giật Thiên, bây giờ trong lòng của Tống Giật Thiên đang khổ sở muốn chết, một mình anh ta đốt một điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Một người làm mẹ giống như là Lưu Mai khiến cho anh ta không biết phải làm như thế nào. Anh ta không muốn đưa Lưu Mai vào trong cục cảnh sát, nhưng mà Lưu Mai tự do ở bên ngoài một ngày, Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên sẽ gặp một phần nguy hiểm, đặc biệt hiện tại Lưu Mai còn đánh chú ý trên người của Hồ Ngọc Duyên. Tống Giật Thiên thật sự khổ sở vô cùng. Tại sao Lưu Mai lại ích kỷ như thế? Tại sao không thể vì đứa con trai này mà suy nghĩ một chút? Nhưng mà tại sao những điều này đều không có một đáp án? Hồ Ngọc Duyên lo lắng ở phía đối diện, hận không thể bước qua đó an ủi anh ta một chút. Người đàn ông này thật sự làm cho người khác phải đau lòng, nhưng mà cô ta không thể. Thẩm Mạn Lan nói rất đúng. Lưu Mai chính là vết sẹo ở trên ngực của Tống Giật Thiên. Bây giờ Lưu Mai tự mở vết sẹo này ra, máu me đầm đìa vô cùng khó coi. Đương nhiên anh không hy vọng mình nhìn thấy. Trải qua chuyện như vậy, Hồ Ngọc Duyên cũng vậy, Thẩm Mạn Lan cũng vậy, đều không có tâm trạng dùng cơm. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, chúng ta về trước đi, chị ở đây một lát. Hồ Ngọc Duyên không muốn đi, bởi vì Tống Giật Thiên còn ở đây cô không yên lòng. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, đương nhiên biết tâm tư của cô. Cô không nói thêm cái gì mà nắm tay của Diệp Vân Tuấn đi khỏi đó. Ở bên ngoài đều là xe của cục cảnh sát, giống như đang tìm kiếm người nào đó. Xem ra Tống Giật Thiên thật sự báo cảnh sát. Thẩm Mạn Lan biết Tống Giật Thiên làm chuyện này không hề dễ dàng, dù sao người kia vẫn là mẹ mà mình quan tâm. Cô thở dài một hơi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, Tống Giật Thiên tự có tính toán, nếu như chỉ là một mình anh ta thì có thể dễ nói, nhưng mà hiện tại anh ta là chồng, không thể không suy nghĩ cho Hồ Ngọc Duyên. Hơn nữa trong lời nói lúc nãy của Lưu Mai cũng đã nói rõ, có vẻ như bà ta đã đánh chủ ý vào nhà họ Hồ, như thế này không tốt. Chuyện kinh doanh của nhà họ Hồ chủ yếu là trên biển. Chẳng lẽ là Lưu Mai muốn lợi dụng tuyến đường ở trên biển nhà họ Hồ để làm cái gì đó? Lông mày của Thẩm Bá Lan không tự chủ mà nhíu chặt lại. Sắp đến Tết rồi, mấy cái tên xấu xa này hết chuyện không chứ? Chẳng lẽ là năm mới còn muốn làm yêu tinh? Nghĩ đến đây trong lòng cô liền không thoải mái. Lần trước Lưu Mai có thể chạy trốn, thế mà còn có gan trở về cũng không sợ bị bắt đi. Nếu như dám ở trở về đương nhiên còn có kế hoạch khác. Có lẽ không chỉ có một mình Lưu Mai trở về. Mấy ngày nay em phải chú ý một chút, không có chuyện gì đừng có chạy loạn khắp nơi. Diệp Ân Tuấn có một chút lo lắng. Thẩm Bản Lan lại cười nói, em cũng không đi đâu hết, em muốn về chỗ của ông ngoại ôn chuyện với Dư Khinh Hồng, cũng không biết khoảng thời gian này ông ngoại đã huấn luyện cô ta như thế nào rồi. Vừa nghĩ tới Dư Khinh Hồng, Diệp Vân Tuấn lập tức nở ra nụ cười. Có thể để trong cụ Tiêu giày vò Dư Khinh Hồng, đây cũng coi như là một suy nghĩ kỳ quái của Thẩm Mạn Lan. À đúng rồi, bên ở phía Mai, anh ta không có chuyện gì đâu, anh đã liên lạc với anh ta rồi, biết được chuyện đó là Dư Khinh Hồng đã làm. Mai đã hoàn toàn tuyệt vọng, anh ta đã về nước, anh ta không muốn biết kết cục của Dư Khinh Hồng, trong nhà đã quyết định hôn sự cho anh ta. Trước kia anh ta vô cùng kháng cự, bây giờ nói là muốn trở về xem mắt, nếu như cảm thấy tốt thì sẽ thử hiện hò, chắc có lẽ là không bao lâu nữa sẽ kết hôn. Câu nói cuối cùng của Diệp Vân Tuấn đã để cho Thẩm Mạn Lan yên lòng. Như vậy cũng rất tốt, em sợ là bởi vì chuyện Dư Khinh Hồng làm mà tình cảm giữa anh em của anh và Mai đã bị lạnh nhạt. Sao có thể, Mai không phải là người như vậy. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan đang nói cái này, anh không thể nhịn cười. Sau khi hai người lên xe thì rời khỏi sân bay, đi đến nhà hàng gần đó ăn một chút gì đó. Thẩm Mạn Lan nghỉ ngơi tốt, mắt của Diệp Vân Tuấn có quầng thâm. Lần này đi ra ngoài đúng là không gặp nguy hiểm, nhưng mà cũng đủ mệt mỏi. Thẩm Mạn Lan đau lòng nói, anh trở về nghỉ ngơi đi, Trương Linh nói là bà ấy muốn xem sách cổ, cảm thấy anh như thế nào. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, trước hết anh để cho Tống Đình xuất bản ra một bản đưa cho Tô Nam. Mặc dù đồ của nhà họ Trương, nhưng mà nếu như thím Trương đã đưa chiếc nhẫn cho Minh Chiết, vậy thì Minh Chiết có quyền quản lý sách cổ này. Anh cảm thấy đều là học y, đưa cho vợ chồng Tô Nam xem thử, nói không chừng sẽ có kết quả không tưởng. Em cũng có ý này. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trở về, Tống Đình đã đi phái làm chuyện này. Trương Linh vẫn còn đang ở nước Tê, tạm thời không gấp trở về, cho nên vẫn còn có thời gian để làm ra một bản. Hai người trở về nhà tổ nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Thẩm Bản Lan không ngủ được, thấy Diệp Tranh không có ở trong nhà, Diệp Minh Chiết không có ở đây, cô không khỏi có một chút buồn bực. Mã Hoàng, bọn nhỏ đâu rồi? Cậu chủ Diệp Tranh với cậu chủ Minh Chiết nói là muốn ra ngoài đi chơi, không cho người đi theo, cũng không biết là đi đâu. Còn có cô chủ Ngây Ngây đang ở nhà họ Hoắc. À, được rồi. Thẩm Mạn Lan nhún vai, cảm thấy đi ra bên ngoài một chuyến không mua quà gì cho bọn nhỏ, như vậy không phù hợp. Cô thừa dịp lúc Diệp Vân Tuấn đang đi nghỉ ngơi, lái xe đi đến cửa hàng. Lúc đi vào trong khu dành cho trẻ em, Thẩm Mạn Lan lại đi xem lại. Mấy món đồ chơi bình thường đối với Diệp Minh Chiết mà nói quả thật không tính khiêu chiến, không bằng đi mua bộ quần áo đi. Thẩm Mạn Lan đi chọn cho bọn nhỏ mỗi đứa một bộ quần áo, sau đó lại đi mua một chút đồ ngọt rồi về nhà. Minh Chiết và Diệp Tranh vẫn còn chưa về nhà, Thẩm Mạn Lan cũng không hối thúc. Cô mở máy vi tính lên trực tiếp gọi video cho Triệu Tâm Hằng. Tổng giám đốc Triệu, ở bên phía Mạnh Điểm Điểm như thế nào rồi? Triệu Tâm Hằng không nghĩ tới lúc này Thẩm Mạn Lan sẽ gọi điện thoại video cho mình, vội vàng nói. Đã xử lý tốt rồi, trước mắt đã đang quay phim, nhưng mà bởi vì bị ảnh hưởng chuyện lần này, vai nữ chính sẽ biến thành nữ phụ. Trước tiên cứ quay đi, quan sát cho cẩn thận, tôi sợ còn có những công ty khác đang kháng chân chúng ta. Được, Thẩm Bản Lan suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. À đúng rồi, lúc nào thì đĩa nhạc của Tử Thất sẽ được phát hành? Sẽ nhanh thôi, nhân vật tôi có ý muốn tìm người có nhiều fan phối hợp quay MV với Lam Tử Thất. Như thế này có thể để cho Lam Tử Thất lộ diện, có thể mở rộng sức ảnh hưởng của album. Xếp thẩm, cô cảm thấy như thế nào? Đương nhiên là đề nghị của Triệu Tâm Hằng rất tốt. Lúc trước Thẩm Hà Lan cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà đoạn thời gian trước chuyện của Mạnh Điềm Điềm làm cho công ty không dễ ký hợp đồng với người khác cho lắm. Bây giờ chuyện của Mạnh Điềm Điềm đã giải quyết, muốn ký hợp đồng với Sau Hot cũng không phải là không thể. Có điều trong thời khắc mấu chốt như thế này phải chọn ai đây? Cô có ứng cử viên thích hợp chưa? Thẩm Hà Lan nói vậy, Triệu Tâm Hằng lắc đầu. Trước kia tôi đã suy nghĩ để cho Phương Nguyên dẫn dắt cho Lam Tử Thất, nhưng mà gần đây tôi nghe nói anh ta đã ở ẩn rồi. Tôi đã nhìn thấy phương thạc của Mở Lạc Đoàn, nhưng mà người này không dễ mời cho lắm. Gần đây Mở Lạc Đoàn rất nổi tiếng, phương thạc lại càng nổi tiếng làm cho người ta phải đỏ mắt. Chúng ta chỉ là một công ty nhỏ. Ngày hôm qua tôi vừa mới thử liên lạc với người đại diện của bọn họ, nhưng ngay cả cuộc hẹn cũng không thể sắp xếp. Triệu Tâm Hằng thật sự rất ấm ức. Mặc dù công ty hiện tại của bọn họ vẫn là công ty nhỏ, nhưng mà bối cảnh rất hùng hậu, làm sao những người kia lại có mắt chó xem thường người khác mà từ chối bọn họ. Thẩm Mạn Lan lại không tức giận như vậy, công ty vừa mới được thành lập không bao lâu, vẫn còn chưa có tiếng tăm gì trong giới. Muốn ký kết với Sao Hot đương nhiên có một chút khó khăn, nhưng mà Thẩm Mạn Lan không muốn từ bỏ. Phương Thạc ấy thật sự có thể dẫn dắt Tử Thất sao? Chắc chắn là có thể. Nghe thấy Triệu Tâm Hằng đảm bảo như vậy, Thẩm Mạn Lan vỗ ngực nói, được, chuyện này cứ giao cho tôi, để tôi đi xử lý thử một chút. Nói xong Thẩm Mạn Lan cúp máy, chuyện của giới giải trí đương nhiên phải là ở trong giới giải trí xử lý tương đối tốt hơn. Thẩm Mạn Lan nhớ đến Phương Nguyên, mặc dù bây giờ anh ta vẫn còn đang dấn thân vào chuyện tranh đoạt quyền lợi, nhưng mà gọi một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ, chắc chắn là chuyện này đối với anh ta mà nói cũng chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không cảm thấy mình nghĩ như vậy có gì không đúng. Cô gọi điện thoại cho Phương Nguyên. Phương Nguyên thật sự bất ngờ khi thấy Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho mình, không khỏi ngây ra một lúc. Hạ Lan, đang bận cái gì sao? Giọng điệu nhẹ nhàng của Thẩm Mạn Lan làm cho Phương Nguyên sững sờ thêm nữa. Không có gì, không bận gì hết. Giúp tôi một chuyện. Thẩm Mạn Lan trực tiếp mở miệng. Phương Nguyên không ngờ tới là Thẩm Mạn Lan lại mở miệng cần sự giúp đỡ của mình. Anh vội vàng hỏi. Có chuyện gì? Anh có quen với Phương Thạc không? Muốn mời anh ta quay một MV với người mới là Lam Tử Thất của công ty chúng tôi, để cho album của Tử Thất có bước đệm, nhưng mà chúng tôi không thể hẹn được Phương Thạc. Anh có thể giúp đỡ hẹn một chút có được không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm Phương Nguyên dừng lại một chút, lúc này mới kịp phản ứng mình cũng là người trong giới giải trí. Mấy ngày nay tranh quyền đoạt thế ở nước T làm cho anh ta sắp quên mất mình là người nổi tiếng ở trong giới giải trí. Nếu Thành Lâm vẫn còn sống, chuyện này cứ để cho Thành Lâm xử lý là được rồi. Nhưng bây giờ... Ánh mắt của Phương Nguyên tối lại. Được, cứ để cho anh xử lý, chờ tin tức của anh đi. Giọng nói của Phương Nguyên khàn khàn. Cảm ơn anh. Sau khi Thẩm Mạn Lan nói xong, dừng lại một chút rồi nói. Anh vẫn luôn ổn chứ? Một tiếng anh này lập tức làm cho hốc mắt của Phương Nguyên đỏ lên. Mấy năm trước ở bên cạnh của anh ta còn có Thành Lâm, bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta lẻ bóng chém giết vật lộn ở trong hang sói. Những âm mưu tăm tối không thấy ánh mặt trời sắp làm cho anh ta phát điên. Thậm chí anh ta cảm thấy có phải mình đã bị tinh thần phân liệt rồi không? Bây giờ một tiếng gọi anh của Thẩm Mạn Lan giống như một dòng suối chảy vào trong đáy lòng, làm cho trái tim lo lắng của anh ta lập tức trở nên thoải mái. Em gọi anh là cái gì cơ? Anh... Có một vài người mất rồi thì chính là mất rồi, cứ đặt người ở trong đó trong lòng, đừng tự làm khó mình. Em biết bây giờ anh không dễ chịu nhưng mà sẽ tốt thôi, tin tưởng em đi. Thẩm Mạn Lan không biết an ủi người khác như thế nào, nhưng mà bây giờ cô rất muốn để có thể an ủi Phương Nguyên. Thẩm Mạn Lan hiểu rõ nỗi đau mất đi người mình yêu nhất như thế nào, đó chính là sống không bằng chết. Nhưng mà anh ta vẫn còn chưa chết, đây chính là tàn nhẫn nhất. Trong mắt của Phương Nguyên lập tức rơi xuống một giọt nước mắt, anh ta ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, lại cắn chặt môi. Anh ta sợ là mình mở miệng thì sẽ bật khóc. Giờ phút này anh ta thật sự cảm thấy anh ta không chỉ có một mình. Khi nào em sẽ đến? Phương Nguyên vẫn còn nhớ rõ Diệp Vân Tuấn đã đồng ý với mình sau khi chuyện ở bên này xử lý xong xuôi thì sẽ đến nước T thăm mẹ của anh ta. Đương nhiên Thẩm Mạn Lan cũng biết cái này, cô thật sự rất muốn nói cho Phương Nguyên biết là cô vừa mới trở về từ nước T, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Năm sau đi, Thẩm Mạn Lan không dám nói ngày,